Trọng sinh trường quân đội thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 217, đoàn lính đánh thuê thú nha 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều, lính đánh thuê đến cùng vẫn là tổ chức lén lút, vẫn bị rất nhiều người không lọt mắt. Thiên Lạc lại cũng không ngại những thứ này, chỉ cần có đầy đủ mạnh mẽ, liền tuyệt đối sẽ không có bất luận người nào dám xem thường bọn họ. Một khi đứng vị trí thứ nhất thế giới, bất luận người nào cũng chỉ có thể ngưỡng mộ bọn họ nắm giữ quyền lợi và sức mạnh coi rẻ tất cả mọi người, tất cả những người khác đều sẽ thần phục. Ở bất cứ lúc nào, thực lực đều là thứ có thể làm cho con người tin phục nhất. Đăng ký đoàn lính đánh thuê ít nhất cần 5 người cùng nhau tới đây đăng ký, lính đánh thuê còn lại của đoàn là có thể chậm rãi gia nhập. Công hội đánh thuê ở trong lòng đất Thiên Lạc thân là đoàn trưởng, cần phải đích thân tới đây làm việc. Công hội đánh thuê tổng cộng chia làm rất nhiều cấp bậc SSS là cao nhất, sau đó là cấp bậc SS, cấp bậc S, cấp bậc A, cấp bậc B, cứ thế mà suy ra thấp nhất là đoàn lính đánh thuê cấp bậc G, bởi vì ngoại trừ Thiên Lạc ra, lần này còn có Thiên Trạch Huân, Bắc Cẩm, Đoan Mộc Tiêu Tiêu và Lê Lê An, cộng thêm Thẩm Liên Y thực lực đều là không tệ, vì vậy bọn Thiên Lạc cuối cùng được phán định cấp bậc là đoàn lính đánh thuê cấp bậc E. Đoàn lính đánh thuê cấp bậc E ở trong công hội lính đánh thuê mà nói, nhiều như cát trong sa mạc, đếm cũng đếm không hết. Cũng biết không thể vừa bắt đầu liền có thể ăn thành một tên béo, tâm thái của nhóm người Thiên Lạc đều rất tốt. Dọc theo đường đi đều gặp phải không ít lính đánh thuê liên tục nhìn về hướng bọn họ, Lê Lê An chớp chớp mắt nước long lanh. Những người này làm gì mà nhìn chúng ta dữ vậy, có phải là muốn đánh nhau không? Lê Lê, trước đó cô đồng ý với tôi thế nào? Nghe xong Lê Lê An, bên này Thiên Lạc lập tức nhìn cô một cái. Ai nha, nhớ rồi tôi chỉ nói thôi mà cũng không định ra tay thật nha. Lê Lê An ngoài miệng nói như thế, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt như đưa đám. Thiên Lạc biết Lê Lê An là người bạo lực nhất, khát máu nhất trong mọi người, vì vậy đã ước định với Lê Lê An, chỉ cần Thiên Lạc không mở miệng, Lê Lê An liền không ra tay. Nhìn Lê Lê An tuy rằng muốn đánh nhau, muốn tới vỏ đầu bứt tai, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, Thiên Lạc lộ ra biểu cảm thỏa mãn. Những người này đương nhiên sẽ nhìn chúng ta, bởi vì chúng ta hiện tại cực kỳ thu hút người ta chú ý, đừng nói là những người này, người vừa mới giúp chúng ta đăng ký kia cũng là khuôn mặt kinh ngạc nhìn chúng ta đó, biểu cảm của những người kia thật là không phải thú vị bình thường. Bên này trên mặt Bắc Cẩm cũng lộ ra một nụ cười. Xem ra chúng ta chỉ mới bao nhiêu đây tuổi đã đến đăng ký đoàn lính đánh thuê, vẫn là rất hiếm thấy. Đăng ký đoàn lính đánh thuê không có giới hạn tuổi tác, có điều hiện nay mà nói, bình quân đoàn lính đánh thuê có tuổi trẻ nhất cũng là 25 tuổi, mà chúng ta, bình quân tuổi tác chỉ có 18 tuổi. Bên này, Đoan Mộc Tiêu Tiêu cũng là mỉm cười, tiếp tục nói. Chúng ta vừa nhìn liền biết là học sinh, đoàn lính đánh thuê của chúng ta toàn bộ đều là học sinh như vậy, trong lịch sử của toàn bộ công hội đánh thuê, vẫn là cái đầu tiên. Vì vậy dựa theo như thế mà nói, khẳng định là sẽ có rất nhiều người, xem thường chúng ta. Thẩm Liên Y có thể cảm nhận được không ít tầm mắt trào phúng mang theo hèn mọn của lính đánh thuê, chán ghét, làm người có bệnh thích sạch sẽ như cô cảm thấy cực kỳ không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, người trẻ tuổi từ trước đến giờ cũng không dễ đáng đứng vững gót chân, cũng là tồn tại mà các đoàn lính đánh thuê xa lánh, nếu như chúng ta không thể mau mau bộc lộ tài năng, chẳng mấy chốc sẽ bị các đoàn lính đánh thuê khác hợp tác chèn chết. Đáy mắt màu xanh thăm thẳng của Thiên Trạch Huân, ánh sáng lóe lên, mơ hồ mang theo một chút sắc bén. Cách chương.